7 càng, hôm nay còn có 3 càng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, Long 6 trở về vị trí cũ. 889S 595201317/23/5206640409405478268469103277741. Chương 418, Long Lục trở về vị trí cũ. Tuy rằng là đau một chút, tuy rằng là nhìn thích chính mình nữ tử yên lặng đi xa, chính là đây là không có biện pháp bên trong biện pháp. Đây là Long Lục lần đầu tiên đối nữ nhân sinh ra tình cảm, người tiên có khác. Long Lục là vạn năm bất tử cực tiên, mà đối phương chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Nếu luyến ái, vậy muốn gặp phải sinh ly tử biệt. Tách ra đối Long Lục tới nói là chuyện tốt, đối Tiểu Lan tới nói cũng là chuyện tốt. Lan Nhi, không nên trách Lục Tử, không phải hắn sai. Ta biết, người tiên có khác. Long Lục mang theo bộ hạ cán thép cùng Bát Loạn rời đi. Lão Lục, tưởng cái kia phàm nhân nữ tử. Bát Loạn cười nói, nào có. Bát Loạn ngươi cái này nha đầu liền ái nói bừa. Có nói bừa sao? Cán thép nở nụ cười khổ. Ba người dọc theo phía trước nhảy, mặc vào phi hành thiên cánh, hướng tới thiên quân thứ 6 bộ tư lệnh bay đi. Về tới bộ tư lệnh, sở hữu trung vị thần, thượng vị thần, hạ vị thần toàn bộ đứng lên nghênh đón. Hoan nghênh thứ 6 phân phủ tối cao tư lệnh quan Long Lục chủ thần đại nhân trở về vị trí cũ. Dựa, không phải Long Lục thiên binh trường tiểu đệ sao? Long Lục trêu ghẹo nói. Tiểu Nhã nói, vất vả này một năm. Không đâu, chỉ là có điểm lo lắng ta thất đệ. Ngươi nói lão thất. Tiểu Nhã thâm trầm một chút. Lão thất hiện tại dọc theo linh hạch đại lục đi, phỏng chừng hiện tại muốn gặp phải một chút nguy hiểm. Sao lại thế này? Thiên quân thứ 7 phân phủ đem Bát Muội vây khốn, chỉ là làm tú cho ngươi mấy cái tam ca tứ tỷ xem, dẫn bọn họ đi thần phạt chi thành, từng cái đánh bại. Sau đó đem bọn họ trên tay thải hồng kiếm cướp đoạt trở về, tập hợp 7 đem thải hồng kiếm, bài trừ mạnh nhất năng lực ác ma trái cây rừng ở kẻ phản bội trong tay. Tiểu Nhã nói, không được, ta phải đi một chuyến linh hạch đại lục. Long Lục phi thường quan tâm chính mình đệ đệ, sợ đệ đệ sẽ xảy ra chuyện, nhưng là cán thép cũng hiểu được, nếu nhiên Long Lục đi, như vậy nhất định sẽ có đại sự phát sinh, cho nên cán thép mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều hảo, đều phải ngăn cản Long Lục hành động. Lão Lục, ngươi phải biết rằng, ngươi vừa mới phục chức, nếu ngươi tái phạm sai, lần này tổng bộ cũng không phải là hủy bỏ ngươi tư lệnh viên chức vị, mà là đem ngươi xua đuổi ra thiên quân. Như vậy đi, ta cùng Bát Loạn hai cái cá nhân cách đấu sức chiến đấu thực khủng bố, nếu làm chúng ta đi, thiên quân tổng phủ liền đem trách nhiệm về cho chúng ta, đến lúc đó trừng phạt cũng là trừng phạt chúng ta hai cái. Trừng phạt chúng ta hai cái, liền không cần thiên quân tổng bộ ra tay. Ngươi Lão Lục trừng phạt, tự nhiên là từ nhẹ xử lý. Nói được không sai, tuy rằng ngươi một thân sắt thép thân thể, đầu óc thực linh hoạt, có Bát Loạn nha đầu này cùng cán thép tiểu tử này đi, lão tử cũng yên tâm. Trở về thứ 6 phân phủ, có hay không mê luyến thế gian nữ tử quá ôn nhu? Thiên bình thượng vị thần một câu vui đùa lời nói, lại xúc động Long Lục. Long Lục ánh mắt ngốc mộc, chậm rãi đi tới phía trước, dường như rất khổ sở bộ dáng. Bát Loạn thấy tự mình nói sai, cũng không biết chính mình nói sai rồi cái gì, chỉ là mở ra miệng, nhìn cán thép. Cán thép cùng Bát Loạn đều lắc lắc đầu. Long Lục lấy ra Tiểu Lan cấp chính mình biên chế khăn quàng cổ, cúi đầu. Ở thứ 6 phân phủ cao tầng quản lý đội ngũ bên trong, thượng vị thần cùng trung vị thần trước nay không phát hiện quá Long Lục như thế thâm tình. Kỳ thật Tiểu Nhã đã suy đoán tới rồi. Thiên Bình nói, uy, lão đại làm sao vậy? Cán thép nói, ngươi nói đúng, động phàm tâm. Như vậy a, rất đáng thương, chúng ta trường sinh bất tử thiên quân tướng lãnh, cùng phàm nhân nữ tử không thể luyến ái. Một khi hơi chút có điểm lương tâm, đều sẽ không cưới phàm nhân nữ tử. Bởi vì thấy chính mình người yêu dần dần chết già, đó là cỡ nào thống khổ sự tình a. Cho nên nói, Lão Lục mới đau dài không bằng đau ngắn, cùng Tiểu Lan đoạn tuyệt quan hệ. Nga, kia nữ hài kêu Tiểu Lan. Tiểu Lan, Long Lục lập tức buông xuống tư tình nhi nữ sự tình, bắt đầu phê duyệt thứ 6 phân phủ địa hạt công văn, an bài chính vụ. Hơn nửa tấn chức Tiểu Nhã vì thứ 6 phân phủ tối cao chính vụ đại thần, phụ trách quản lý toàn bộ thứ 6 phân phủ khai phá cùng với quản lý công tác. Tiểu Nhã không chịu, vị Long Lục lải nhải một phen, lười biếng Tiểu Nhã rơi vào đường cùng, chỉ cần đáp ứng rồi, Long Lục đáp ứng rồi Tiểu Nhã sẽ ở hắn ngũ ca trước mặt, cấp Tiểu Nhã nói vài câu lời hay, Tiểu Nhã đặc biệt vui vẻ, còn hôn Long Lục một cái, Long Lục chỉ là cười khổ. Sau đó một người đi bờ biển, nhìn phương xa, tưởng niệm phương xa nữ nhân kia, người tiên có khác, ngàn năm bất tử Long Lục, gặp qua quá nhiều phàm nhân chết già. Long Lục thâm trầm một chút, làm Long Lục hảo bằng hữu Bát Loạn Thượng Vị Thần cùng Cán Thép Trung Vị Thần, hai người đi tới Long Lục phía sau, Cán Thép một quyền đánh vào Long Lục phía sau, làm sao vậy? Được Tư Xuân bệnh a? Ngươi mới được Tư Xuân bệnh. Long Lục một quyền đánh vào Cán Thép trên người. Hai cường giả ở trên bờ cát vật lộn đấu, quyền anh dưới, vừa nói vừa cười. Bát Loạn phủng mặt, nhìn hai cái nam nhân ở đánh nhau, bất đắc dĩ mà nói, các ngươi quý vì thiên quân tướng lãnh, ở chỗ này sằng bậy, cấp bộ hạ thấy, ta xem các ngươi về sau ở bộ hạ trước mặt có uy nghiêm. Uy nghiêm cái rắm, lão tử sắt thép giống nhau nắm tay, đem không phục một quyền nháy mắt hạ gục. Cán Thép nắm tay nói, Cán Thép, thực lực lại biến cường, Bát Loạn, Cán Thép, các ngươi hai cái đều là ta hảo bằng hữu, lại là thứ sáu phân phủ công hệ mạnh nhất hai người, như vậy đi, đi một chuyến Linh Hạch Đại Lục, âm thầm bảo hộ ta đệ đệ. Cán Thép mày nhăn lại, nhưng ta là muốn giết hắn. Thật sự, Long Lục mày nhăn lại, cờ nờ su Cán Thép cười khổ nói, vốn là tưởng, sau lại, xem ta lão đại tức giận, ta không dám. Long Lục nói, nếu nhà ta lão thất cùng lão tam giống nhau hư, ta cho phép Cán Thép cùng Bát Loạn hai người, ngay tại chỗ tử hình hắn. Có ngươi này phiên lời nói, ta còn tin tưởng ngươi là một cái chính nghĩa quân nhân. Trước nay đều là, nếu không ta cũng sẽ không cõng gia tộc nhiều như vậy hắc ám thế lực, mà đi lên thiên quân thứ sáu phân phủ tối cao thống soái vị trí. Mấu chốt vẫn là lão Lục ngươi có ác mộng giống nhau thực lực. Bát Loạn nói, làm một cái phân phủ lãnh tụ, thượng muốn xem tổng bộ sắc mặt, trung muốn xem cái khác phân phủ động thái, hạ muốn xem bộ hạ công tác, kỳ thật rất phiền não, hảo hoài niệm đương thiên binh lớn lên nhật tử a. Tiểu tử ngươi, làm thiên binh trường làm nghiện rồi, vẫn là tưởng cái kia mỹ nữ tưởng hư ngươi đầu óc. Bát Loạn một quyền liền Long Lục đánh vào trên bờ cát, ầm vang một tiếng, một quyền liền đem Long Lục đánh tới dán ở trên bờ cát, đau a. Ngươi lại không biết chính ngươi sức lực đại, làm nữ hài tử, tưởng ngươi như vậy thô lỗ, tiểu tâm gả không ra. Ta cũng không tính toán gả chồng, như vậy đương một cái trường sinh bất tử vạn năm xà yêu rất không tồi, ít nhất ta còn là chính nghĩa thiên quân thượng vị thần. Đúng vậy, nữ thượng vị thần đại nhân, mỉm cười, đơn giản, thiên quân thứ sáu phân phủ cao tầng chi gian, có khắc sâu hữu nghị, rốt cuộc bọn họ đã ở bên nhau thật nhiều năm. Lẫn nhau đều quen thuộc đối phương, liền dường như người một nhà giống nhau, tất cả mọi người đều là ngay thẳng người, cho nên cộng đồng đề tài cũng nhiều, tất cả mọi người đều là cường giả, cho nên không có gì nịnh hót cách nói. Long Lục ở sâu trong nội tâm vĩnh viễn sẽ không quên, làm thiên binh trường này một năm tới, cái kia vẫn luôn ở chính mình bên người nữ hài, Tiểu Lan. Thứ 8 càng, đêm nay còn có 2 càng, phẫn nộ thanh niên. Bảo trì một năm đổi mới 1.000 vạn tự. Ngày. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 419, ván cờ chiến trường 896 S57321317-23-5206-64405-52-53-5357-592-1972-293. Chương 419, ván cờ chiến trường Bát Loạn cùng Cán Thép bị Long Lục phái đến Linh Hạch Đại Lục. Mà cùng thời gian, Long Thất đang ở cờ hòa bàn cực tiên, thương lượng một chút, đề cao chính mình tu vi sự tình. Bàn cờ cực tiên, công bằng quốc quốc vương, quyết định dùng hắn bàn cờ lực lượng, cấp Long Thất bọn họ làm một cái toàn diện tăng lên. Ở trong đại điện, đại gia ngồi ở phía dưới, bàn cờ vương ở phía trước, hai bên là đại thần tướng quân. Long Thất huynh đệ, Độc Cô Phong huynh đệ, Lôi Quảng huynh đệ, ba người khủng bố chiến lực, ta tố có điều nghe. Thiên hồn đế quốc ác ma Long Thất, thiên thú đế quốc anh hùng Lôi Quảng, mọc lên ở phương đông tiên hải thợ săn Độc Cô Phong. Ba người đều là tiến quân thế giới tân tu, hoan nghênh các ngươi đi vào chúng ta Linh Hạch Đại Lục. Cũng đa tạ bệ hạ nhiệt tình chiêu đãi. Long Thất cười nói, Long Thất, cảm kích ngươi, tuy rằng công bằng thành bị Linh Hào cái kia ma quỷ hủy diệt, nhưng là ngươi xác thật ra sức một trận chiến bảo vệ ta quốc gia, ta con dân, ngươi chỉ là một cái ngoại đại lục người nước ngoài, không thể tưởng được, như vậy nhiệt tâm trợ giúp chúng ta công bằng quốc, cho dù ngươi là tà thần, ta cũng nguyện ý lưng đeo tội danh giao ngươi cái này bằng hữu, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Long Thất cho bọn hắn kính rượu, uống rượu lúc sau, Công Bình Vương đề nghị bọn họ đi một chuyến cờ tướng thành, đây là một tòa cờ tướng chế tạo mà thành thành thị, toàn bộ trong thành thị, có Sở Hà cùng Hán giới. Sau đó hai bên đều có nhất định quân cờ, ở bàn cờ chiến đấu. Công Bình Vương nói, mang các ngươi đi cờ tướng thành nhìn xem. Vì thế bọn họ cùng đi, đi cờ tướng thành, nơi này là một cái bị cờ tướng văn hóa bao trùm thành thị, toàn bộ trong thành thị đều là cờ tướng, bàn cờ ở bên trong. Long Thất đám người ở một bên, quốc vương cùng thừa tướng, tướng quân, binh lính, các vị đại thần ở một bên, tổng cộng là 11 cá nhân, chia làm đem vì nước vương, sĩ vì hai cái thừa tướng, tượng vì hai cái đại thần, ngựa xe pháo vì 6 cái tướng quân, 5 cái binh sĩ vì 5 cái binh lính. Chúng ta tới chơi một phen đi, quốc vương nói. Nguyên lai ngươi sớm chuẩn bị tốt, Long Thất cười nói. Quốc vương nói, chơi một phen như thế nào? Hảo a, chúng ta đến thương lượng một chút. Long Thất nói xong, liền mang theo bộ hạ người chạy tới một bên. Chúng ta chỉ có 5 người a, như thế nào chơi? Ta 9 giới thông linh thuật, có thể triệu hoán 9 người ra tới. A Tử cô nương đâu? Lăng La nói. Chết trận, bị Linh Hào giết. Đáng giận, đại ca, ta muốn giúp A Tử báo thù. Lôi Quảng nắm nắm tay, như vậy đáng yêu nữ hài tử, nếu bị Linh Hào giết chết. Độc Cô Phong nắm nắm tay, đại ca, ngươi một câu, chúng ta liền đi săn bằng Linh Hào. Long Thất đơn giản cấp 3 người giảng thuật Linh Hào thực lực khủng bố. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người nhắm hai mắt lại, thoạt nhìn rất thâm trầm bộ dáng. Kỳ thật bọn họ nội tâm thâm trầm đều phi thường khổ sở. Xác thật là như thế này, rốt cuộc, Linh Hào thật sự là quá cường. Kia không phải bình thường địch nhân, mà là 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất tà thần Linh Hào. Long Thất môi hợp lại, thâm trầm một chút, phất phất tay, đạm nhiên mà đối đại gia nói, thôi, thôi, cái gì cũng đừng nói nữa. Long Thất cùng Tạp Na trần thuật này một năm, phát sinh ở bọn họ trên người sở hữu sự tình. Long Thất đơn giản nói một chút Linh Hào khủng bố thực lực, phá quân tinh cùng mãnh báo còn có quỷ vương Đức bị giết trải qua. Nghe xong lúc sau, Độc Cô Phong càng thêm nhiệt huyết muốn đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Đó là một cái đỉnh nam nhân, Long Thất cùng Độc Cô Phong trước nay đều không có gặp được quá như thế cường hãn nam nhân. Thế nhưng không đến 5 phút đồng hồ nội liền xử lý Long Thất bọn họ, nhất chiêu liền nháy mắt hạ gục một tòa thành thị. Linh Hào, cái này đại ma đầu, khủng bố đỉnh cấp BOSS, sẽ là Long Thất bọn họ chặn lại địch nhân. Long Thất bọn họ phía trước sở gặp được 5 thú kỳ thật Đường Thiên, đã thành Linh Hào thủ hạ đệ nhất mãnh tướng. Nhớ tới 2 năm trước Long Thất cùng 5 thú kỳ thật đỉnh núi đánh giá, kia thật là một đoạn khắc cốt minh tâm khủng bố trải qua. Long Thất nhớ tới, nội tâm đều phi thường sợ hãi. 5 thú kỵ sĩ mạnh như vậy cường giả, đều gia nhập Linh Hào, mà Long Thất về sau còn có khả năng cùng Linh Hào đối thủ, bởi vì Linh Hào khống chế Long Thất tứ tỷ, vì hắn làm việc. Đương hắn số 4 sát thủ, cũng là linh người thổi kèn hạ mạnh nhất 2 cái sát thủ chi nhất. Linh người thổi kèn hạ mạnh nhất 2 cái sát thủ phân biệt có sát thủ số 4, sát thủ nhất Hào. Nói xong hết thảy, Lăng La nói, đem từ ta tới làm, Long Thất làm xe, Độc Cô Phong làm mã, Lôi Quảng làm pháo. Long Thất nói, không thành vấn đề, thông linh thuật, 9 vị linh hồn chiến lực viên toàn bộ buông xuống. Long Thất giơ lên trong tay kiếm, hét to một tiếng, giờ phút này, không trung bên trong, xoay tròn tầng mây, 9 linh hồn chiến lực viên từ trên trời giáng xuống. Ngưu Bạc, Khang Lực, Đổng Cường, Vân Trung, Thượng Quan Duy, A Tử, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, tổng cộng 9 linh hồn chiến lực viên. Bọn họ buông xuống lúc sau, toàn bộ đi tới Long Thất bên người Vân An, A Tử nói, Sư Tôn, A Tử không thể ở bên cạnh ngươi. Không có việc gì, chúng ta tinh hạch trói định. 3 vị ma đầu cùng Tạp Na gặp mặt, phía trước Công Bình Vương thấy Long Thất triệu hoán nhiều như vậy linh hồn chiến lực viên quỷ tiên xuất hiện, kinh ngạc mà nói, nguyên lai truyền thuyết là thật sự, ác ma Long Thất, thật là song hồn ác ma trái cây năng lực giả. Lăng La đơn giản nói một chút cờ tướng quy tắc, KNS.CM an bài hảo nhân thủ. A Tử cùng Khang Tuyết Lỷ cùng Ngưu Bạc đương song sĩ, Đồng Cường cùng Vân Trung đương song tượng, Lôi Quảng cùng Phá Quân Tinh đương pháo, Độc Cô Phong cùng Quỷ Vương Đức đương song mã, Long Thất cùng Mãnh Báo đương song xe, Tạp Na cùng A Tử đương binh sĩ, còn thiếu ba cái binh sĩ. Long Thất cười nói, không quan hệ, làm ta tiếp tục triệu hoán, thông linh thuật, cương thi, u linh, bộ xương khô chiến sĩ. Long Thất dùng thông linh thuật triệu hoán một con cương thi, một cái u linh, một cái bộ xương khô chiến sĩ, tổng cộng ba cái binh sĩ, một bộ cờ tướng làm hảo. Công Bình Vương cười nói, chỉ ở giải trí, không cầu thắng bại, bắt đầu bắt cờ. Hai quân bài trí hảo, Long Thất cười đối bên cạnh Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, loại trò chơi này rất có ý tứ. Đúng vậy, đại ca, chúng ta chịu ngươi ủy thác tới điều tra bát muội rơi xuống, vẫn luôn sinh hoạt ở cái này quốc gia. Chúng ta phát hiện cái này quốc gia, nếu thực hòa bình, không có đấu tranh, đại gia không hài lòng liền bắt cờ, bản cờ đại biểu chiến trường, người thắng làm vua, bại giả câm miệng. Độc Cô Phong nói, bất quá, thế giới kia có như vậy lý tính, bên ngoài là một cái bảy ám hắc, bốn tà tôn, thiên quân tam phương thế chân vạc thế giới. Độc Cô Phong nói, Long Thất gật gật đầu, đạm nhiên cười nói được cũng là, tam phương thế chân vạc, đấu cái ngươi chết ta sống, nếu có thể ở một bộ cờ tướng đem sở hữu mâu thuẫn đều giải quyết, thế giới liền thiên hạ thái bình. Lôi Quảng nói, nếu là như thế này, như vậy liền thảm. Như thế nào thảm? Ngươi ta cùng Tiểu Phong ba người đều là có được khủng bố chiến lực cường giả, như vậy liền không hề dùng võ nơi. Lôi Quảng trêu ghẹo nói được cũng là, bắt cờ tướng đi, giống như Công Bình Vương thủ hạ đều rất lợi hại, chúng ta phải cẩn thận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, cờ tướng chiến đấu 877 59820131735235264845544 6535357 5244 5 Chương 420, cờ tướng chiến đấu thực khảo nghiệm người tư duy năng lực chiến đấu. A Lăng La lộ ra mỉm cười, nàng là một cái mỹ diễm nữ tử, phi thường cơ trí, là ác ma tà thần đoàn phó đoàn trưởng, cũng là quan chỉ huy. Long Thất quay đầu lại đối Lăng La nói, ngươi có thể giúp chúng ta đánh thắng sao? Không thành vấn đề, dựa theo ta phương pháp đi nhất định có thể hành. Công Bình Vương đứng ở soái vị trí thượng, đơn giản mà giới thiệu một chút trò chơi quy củ. Cùng truyền thống cờ tướng bất đồng, quân cờ chi gian tới rồi cùng cái trong ô vuông có thể chém giết người thắng, đào thải kẻ thất bại. Nghe xong Công Bình Vương nói, Long Thất cảm giác này bản cờ tướng càng thêm có ý tứ. Bản cờ thế giới. Công Bình Vương nhảy thượng không trung, xoay tròn đem không trung biến thành một cái bàn cờ. Bàn cờ xuống dưới thời điểm, Long Thất bọn họ đều biến thành quân cờ, mặc vào quân cờ quần áo. Long Thất đem đầu cong xuống dưới vừa thấy, quần áo của mình thượng có một cái xe tự, mà Độc Cô Phong trên quần áo có một cái mã tự, Lôi Quảng trên người có một cái pháo tự, Lăng La trên người có một cái đem tự, đối phương cũng giống nhau. Hồng Phương đi trước. Lăng La phất tay nói, Độc Cô Phong mã, để tứ phương vị di động một bước. Độc Cô Phong nhảy một cái ngày, dừng ở đệ tứ ô vuông thượng. Tả tướng thượng đệ tứ phương vị, tả tướng nhảy thượng đệ tứ phương vị. Bố cục hoàn thành lúc sau, bắt đầu chém giết. Long Thất, chém giết kia binh sĩ. Là, một cái binh sĩ, để cho ta tới thu phục. Tất sát kỹ, Long Văn chiến quyền. Binh sĩ là một cái thô tráng hán tử, nguyên lai là đấu khí phàm nhân. Hắn cong lưng, chấn động quyền, một quyền đánh vào không khí bên trong, không khí chấn động, Long Thất bị chấn khai. Long Thất cười khổ nói, hảo cường, làm ta giải quyết, giáp quyền khí phách. Long Thất thân thể tách ra ba cái, xoay tròn di động, bỗng nhiên một quyền đánh vào binh sĩ trên người, binh sĩ bị xử lý, đào thải ra bàn cờ. Long Thất chiến đấu xong, ngồi ở nơi nào? Phía trước Công Bình Vương cười nói, không hổ là ác ma Long Thất, không bị ta binh sĩ xử lý. Bản cờ trong vòng, hai phương trận hình đối lập, đối phương quan chỉ huy là Công Bình Vương, một cái dựa một bộ cờ tướng chinh phục một quốc gia nam nhân. Công Bình Vương người này, thân cao 1m8, ăn mặc một bộ khôi giáp, cầm tiêu thương, bởi vì hắn là cực tiên, cho nên không dung bỏ qua. Mà Long Thất bên này, lấy chỉ số thông minh cực cao Lăng La vì quan chỉ huy, mà Long Thất còn lại là chủ lực xe. Xe, Long Thất, thẳng đi 13 bước. Xe tướng quân, hoành đi 3 bước. Mã, Độc Cô Phong tả phương 4 bước. Một vòng cờ tướng tái dưới. Đệ nhất bàn, Công Bình Vương thắng. Long Thất bất đắc dĩ mà đi tới Lăng La trước mặt. Chúng ta thua. Ân, ta biết. Lăng La lạnh lùng nói. Ta không phải trách ngươi ý tứ. Ta minh bạch. Lăng La nói. Nhìn Lăng La loại thái độ này, Long Thất bất đắc dĩ mà ai thán lên. Lăng La cười nói. Ta thật sự biết. Công Bình Vương, hướng ngươi hạ chiến thư, lại đến đi. Hảo, hảo, có thể, có thể. Đệ nhất bàn, Lăng La thảm bại. Đệ nhị bàn miễn cưỡng ngang tay. Đệ tam đem bắt đầu, Lăng La cơ hồ ổn thao thắng quyên. Nếu có thể tại như vậy đoạn thời gian tìm được rồi Công Bình Vương sơ hở, xuất thần nhập hóa năng lực chỉ huy, liên tục hơn 10 đêm, đem Công Bình Vương cấp xử lý. Công Bình Vương tự nhận là linh hạch đại lục cờ tướng đệ nhất cao thủ, hiện giờ đối mặt Lăng La nếu thảm bại. Lăng La chỉ số thông minh, làm người kinh dị, lợi hại như vậy nữ tử, Long Thất cũng có thể chiêu mộ đến. Công Bình Vương vỗ tay trưởng, cười nói, ta đều đã nhìn ra, thật sự thực không tồi, thật sự thực không tồi a. Như thế nào cái không tồi pháp? Còn không phải một ít đơn giản đánh cờ kịch bản. Rốt cuộc ta đã từng cùng quá một cái chiến lược gia học tập đếm rõ số lượng năm chỉ huy. Lăng La ngồi ở phía trước ghế trên, Long Thất phất tay đem linh hồn chiến lược viên toàn bộ triệu hồi. Ai, lợi hại như vậy? Một cái một tay che trời nhân vật, ngày nào đó tất nhiên có thể ở hải ngoại tái ngộ đến nàng. Nàng là một nữ nhân. Nữ nhân nếu lợi hại như vậy, Công Bình Vương thực giật mình. Kết quả là, Lăng La đem chính mình sư phó nói cho đại gia, đó là một cái vĩ đại nữ nhân, một tay che trời đại nhân vật, là một cái đại hình tà thần đoàn quan chỉ huy. Ở nàng chỉ huy chiến dịch bên trong, cái kia đại hình tà thần đoàn là bách chiến bách thắng. Lăng La là một cái thiên tư thông minh hài tử, có một lần bị nàng nhìn trúng, kết quả là liền đối Lăng La tiến hành rồi trọng điểm bồi dưỡng. Mấy năm công phu, Lăng La trổ hết tài năng, chỉ số thông minh, mưu lược, đối thiên văn địa lý hiểu biết. Lăng La là một cái dùng đầu óc toàn tài. Công Bình Vương ngày này đặc biệt cao hứng, an bài Long Thất bọn họ đi nghỉ ngơi. Hảo hùng vĩ cung điện a. Trong cung điện, mỗi một tầng kết cấu đều là dùng bạch xi măng ngồi thành, đồ văn phi thường xinh đẹp, liền dường như một cái màu trắng thế giới giống nhau, lại tăng thêm rất nhiều hoa cỏ cây cối. Nơi này là một người gian thiên đường, khó được cùng chính mình hảo huynh đệ phân biệt lâu ngày, lại một lần gặp lại. Long Thất trong lòng đặc biệt cao hứng, kết quả là liền cùng bọn họ nói chuyện phiếm, nói lên phân biệt lúc sau đại gia trải qua, nhưng là cho tới bát muội sự tình, Long Thất nội tâm rất khổ sở. Độc Cô Phong bọn họ nói cho Long Thất, hiện tại bát muội bị nhốt ở thần phạt chi thành, đây là thần minh một cái âm mưu. Chúng ta điều tra ra, con kỳ thật bát muội bị bắt chuyện này là một vòng tròn bộ. Lôi Quảng đi tới Long Thất trước mặt, nhìn Long Thất, hắn anh tuấn sắc mặt mang theo một loại u buồn thần sắc, trên mặt có một cái hình xăm, xoáy khí hắn thoạt nhìn chỉ có 19 tuổi, nhưng là lại phi thường thành thục. Bấy dập, nói như thế nào? Đại ca, ngươi biết thất sắc thải hồng kiếm sao? Độc Cô Phong hỏi. Đương Độc Cô Phong nói thất sắc thải hồng kiếm thời điểm, Long Thất thâm trầm một chút, bỗng nhiên chi gian liền không nói, bởi vì thất sắc thải hồng kiếm trong đó hai thanh, lam kiếm cùng tím kiếm liền ở chính mình trong tay. Long Thất đem thất sắc thải hồng kiếm cùng chính mình tao ngộ nói cho hai vị huynh đệ. Tạp Na nói, A Tử tiểu thư chính là người địa cầu tím kiếm hóa thân nha. Đúng vậy, Lam Quốc A Vơ Ta cô nương là lam kiếm, còn lại năm thanh kiếm rơi xuống không rõ. Độc Cô Phong nói, đại ca, Long Nhã Quân là ngươi bát muội. Đúng vậy, ta thân bát muội. Đúng vậy lời nói, vậy phiền toái. Sao lại thế này? Độc Cô Phong nói, thần minh âm mưu chính là muốn lợi dụng bát muội sự tình, đem các ngươi liên can người chờ một lưới bắt hết. Bát muội chẳng qua là nho nhỏ phạm sai lầm, sao có thể đã bị vây ở trong ngục giam 10 năm đâu? Kỳ thật là ca ca của ngươi tỷ tỷ bọn họ có địa ngục giống nhau thực lực. Bọn họ được đến thải hồng kiếm, cho nên, thần minh thiên quân vì đem các ngươi đều dẫn ra tới, cố ý đem bắt muội sự tình chuyện bé xé ra to, mục đích chính là phân hóa các ngươi thực lực, sau đó đem các ngươi dẫn lại đây một lưới bắt hết, lấy trừ hậu hoạn. Long Thất nghe xong lúc sau, trong lòng rất khổ sở, nhưng là hà quyết tâm, nhất định phải đi cứu bát muội, vô luận như thế nào, đều nhất định phải đi cứu bát muội. Bát muội nói như thế nào đều là bởi vì phóng long ăn hai cái ác ma trái cây mà bị nhốt lên. Long Thất cảm giác trách nhiệm liền ở chính mình trên người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, Thế ngoại đào nguyên 887. 5962013/1/8/235206463/4940608/1807369549481. Chương 421, Thế ngoại đào nguyên. Khoảng cách bát muội phán quyết thời gian còn có 2 năm rưỡi thời gian. Công Bình Vương nói cho Long Thất bọn họ đến muốn ở chỗ này tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Ngày này, Công Bình Vương cùng Long Thất cùng đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành, hàn huyên một chút về Công Bình Vương quốc phong thổ. Trời nắng nhô lên cao, thời tiết thoải mái thanh tân, gió lạnh hợp lòng người. Dân phong thuần phác trong thành thị, mỗi người đều gật đầu mỉm cười. Công Bình Vương đi tuần, cơ hồ không có người thực kinh ngạc, giống như là đương nhiên. So với năm rồi, Long Thất ở Thiên Hồn Đại Lục thấy Hoàng thượng đi tuần, cơ hồ đều là làm dân chúng kinh ngạc. Xem ra cái này quốc gia văn hóa chính là, cho dù là vua của một nước, cũng chỉ bất quá là một người bình thường. Ăn hồ lô ngào đường sao? Quốc vương nói. Quốc vương cùng Long Thất hai người ngồi ở một chiếc bốn con ngựa lôi kéo màu trắng trên xe ngựa. Xe ngựa rác chỗ đều có hoa đằng trải rộng. Hồ lô ngào đường. Hôm nay, ta muốn mang ngươi tới biết rõ chúng ta quốc gia văn hóa, cho nên muốn thỉnh ngươi ăn hồ lô ngào đường. Ân, đã lâu không ăn qua. Quốc vương phất phất tay, xuống xe, đi tới hồ lô ngào đường cửa hàng ngoại xếp hàng. Hắn là quốc vương, cho nên mang theo bảo tiêu. Hắn là Công Bằng quốc con dân, cho nên hắn mua hồ lô ngào đường xếp hàng. Cơ hồ tất cả mọi người đều rất quen thuộc bộ dáng, chỉ là đối quốc vương gật đầu mỉm cười, quốc vương cũng lấy gật đầu mỉm cười đáp lại. Xếp hàng 3 phút lúc sau mới đến phiên quốc vương. Quốc vương cho lão bản 10 cái tiền đồng, muốn 10 xuyến. Tốt, vĩ đại Công Bình Vương bệ hạ, ngài hồ lô ngào đường, vô cùng cảm kích. Cầm hồ lô ngào đường lên xe, phân cho bảo tiêu cùng Long Thất. 8 bảo tiêu một người một chuỗi, Long Thất cũng một chuỗi. 10 cái người cùng đi tuần, rất hài hòa, thực an nhàn, không có phạm tội, không có tạp niệm, không có chiến tranh. Đây là một người gian thiên đường. Quốc vương liền dường như một người bình thường. Cơ hồ ở cái này quốc gia không có nịnh hót, không có kính sợ, chỉ có tôn trọng, không có giai cấp, không có kỳ thị, chỉ có hòa bình. Một cái như thế xuất sắc quốc vương, một cái như thế xuất sắc quốc gia. Chúng ta quốc gia thực hành chế độ một vợ một chồng, chính là vì bảo hộ nữ tính quyền lực không chịu xâm hại. Quốc vương đơn giản nói một chút quốc gia văn hóa. Bỗng nhiên chi gian, có một người cầm một kiện quý trọng bảo vật, là một khối màu tím phỉ thúy, nơi nơi hỏi người nhận lãnh. Đây là ai ra mất đi bảo vật, nhà ai mất đi bảo vật nha? Người này kêu Kiều Quang, là đầu tường bổ thợ đóng giày. Gặp được một khối đá quý, không có tham lam, tư nuốt ở trong túi, ngược lại nơi nơi đi tìm người. Người qua đường đều xua tay nói không phải ta. Cơ hồ toàn bộ trong thành thị người, đều không có một người tham lam hắn này khối giá trị luyện thành tím phỉ thúy. Quốc vương cùng Long Thất đi tới nơi này thời điểm, Long Thất thâm biểu cảm xúc. Quốc vương nói, loại chuyện này, ở chúng ta quốc gia, không kỳ quái. Hắn là người thành thật. Không, không, là chúng ta quốc gia một loại tín niệm. Người tham lam, muốn xuống địa ngục. Mọi người bản tính hướng thiện, không tham, không ăn trộm, không cướp giật, không vi phạm lương tâm nguyên tắc. Đối cha mẹ con cái phụ trách, đối quê nhà hòa thuận ở chung. Một khi có không thể giải quyết vấn đề, liền dùng vuông vức một bộ cờ tướng tới giải quyết. Như thế một quốc gia, Long Thất thâm biểu vui mừng. Kết quả là Long Thất liền đem người bên cạnh kêu lên tới, tiên sinh, tiên sinh, thỉnh dừng bước. Quốc vương bệ hạ, vị này bằng hữu, ta ở đi tu giày đương khẩu trên đường, nhặt được một khối màu tím phỉ thúy, thoạt nhìn giá trị ngàn vạn đồng vàng, chính là người mất của lại không tìm được, lòng ta nhanh như đốt, đem chính mình công tác đều buông xuống, đi tìm. Kiều chỉ nói, ngươi tên là gì? Long Thất hỏi. Kiều Quang. Kiều Quang tiên sinh, ngươi một ngày giày vải có thể kiếm bao nhiêu tiền? Long Thất rất tò mò, một cái nghèo thở đóng giày nhặt được chí bảo, nếu không chút nào tham lam, đại khái 100 cái tiền đồng. Dựa theo 1.000 tiền đồng một đồng bạc, 1.000 đồng bạc một cái đồng vàng tính toán, ngươi muốn công tác đại khái 3 năm mới kiếm được một cái đồng vàng, ngươi muốn 3.000 năm mới có thể kiếm được này khối ngọc thạch nha. Còn có, ngươi nói này khối tử ngọc giá trị 1.000.000 đồng vàng, ngươi là từ đâu xem ra? Thật không dám giấu giếm, ta bậc cha chú đều là vẫn luôn khai phá ngọc quảng công nhân, khi còn nhỏ thường xuyên cùng ngọc thạch giao tiếp, cho nên liếc mắt một cái liền biện ra này khối ngọc thạch giá cả xa xỉ. Long Thất nghe xong lúc sau, thâm trầm một chút, vậy ngươi vì sao không tham? Thượng có hảo quân vương, trung có hảo quốc gia, hà có hảo bá tánh, cơm no áo ấm, tham tới làm cái gì? Nếu lòng tham, ném lương tâm, sau này như thế nào đối mặt ta quốc gia thiện lương dân chúng? Nếu ta tham, người mất của bị mất như vậy quý trọng đồ vật, nội tâm nhất định rất thống khổ. Ta có thể nào bởi vì chính mình bản thân tư dục, tổn hại một người ích lợi đâu? Nghe xong một phen lời nói, Long Thất cảm giác thành thị này người đều có một loại nhân tình vị, thật sự rất khó đến. Long Thất ở Thiên Hồn Đại Lục, du lịch nhiều địa phương, chưa bao giờ có gặp qua loại này văn hóa, không có cái giá quốc vương. Này lại làm Long Thất thương cảm, Linh Hào xuất hiện, đối những người này tạo thành bao lớn tai nạn a. Bệ hạ, nếu tử ngọc vô chủ, tiểu nhân nguyện ý đem tử ngọc giao cho bệ hạ xử lý. Quốc vương gật gật đầu nói, hảo, ta sẽ dùng tinh hạch truyền âm, ở cả nước các nơi tìm kiếm người mất của. Đem tử ngọc giao cho bệ hạ, ta an tâm công tác. Ta giày có điểm cũ nát, giúp ta tu một chút, cho là ngươi hôm nay cái thứ nhất công tác. Quốc vương đem giày cởi ra, thở đóng giày thực vui vẻ, bệ hạ, có thể cùng ngươi tu giày, là ta phúc khí. Dứt lời, liền đem công cụ lấy ra tới, lấy tới một cái ghế nhỏ, cấp quốc vương buông xuống. Long Thất mới nhìn đến quốc vương giày, nếu cũ nát bất kham, quần áo ngăn nắp quốc vương, giày nếu là phá, thân là vua của một nước, đã có như thế phẩm cách, làm người bội phục. Long Thất nội tâm rất khắc sâu, như thế tốt một quốc gia. Quốc vương vuốt ve màu tím cổ ngọc, hơi hơi mỉm cười, hảo ngọc, ngọc sắc thấu triệt, sáng ngời, nói vậy kia người mất của nhất định lòng nóng như lửa đốt. Văn tướng quân, trở về vương cung dùng tinh hạch điện thoại, đơ âu mở liên lạc cả nước 480 vị thành chủ, cả nước tìm kiếm tử ngọc người mất của. Văn tướng quân đi. Quốc vương nói, còn có, nếu phi bổn quốc người tới nhận lãnh, cần thiết phải dùng phát hiện nói dối tinh hạch giám định. Đừng tưởng rằng quốc vương là cái người thành thật, chính là năng lực kém. Ngoại giới người tư duy quá phức tạp, quá tham lam, vì tiền tài, không từ thủ đoạn, quả thực chính là vô sỉ đến cực điểm. Kiều Quang cũng không chen vào nói, an an tĩnh tĩnh cấp quốc vương sửa được rồi giày. Quốc vương cũng không ban thưởng, chỉ là hỏi một chút bao nhiêu tiền. Kiều chỉ nói một văn tiền, quốc vương lấy ra một cái màu đỏ tiền bao, lấy ra một cái tiền đồng, đưa cho Kiều Quang. Kiều chỉ nói, bệ hạ, nếu xuyên không thoải mái, liền trở về tiểu điếm tiếp tục duy tu, ngài là đại nhân vật, kêu cung đình người tới có thể. Không cần khách khí, không cần khách khí, rảnh rỗi, ta cũng sẽ tự mình tới, nếu công vụ bận rộn, ta liền sẽ kêu ta bên người bằng hữu tới. Ở công bình vương trong cung, không có hoạn quan thái giám cách nói, bởi vì công bình vương cảm thấy, hoạn quan đó là một loại phi thường tàn nhẫn sự tình. Công bằng quốc chế độ một vợ một chồng, dân phong thuần phác, dâm niệm người cơ hồ không có xuất hiện quá, cho dù ở cung đình đương người hầu, cũng là 100% nam nhân. Có thể cưới vợ sinh con, có thể dựng dục người tốt. Kiều Quang cầm một cái tiền đồng, ở ven đường mua một cái màn thầu, gặm lên đường, Long Thất thấy một cái sạch sẽ nhất màn thầu, không có bất luận cái gì tạp chất màn thầu. Quốc vương tinh hạch truyền âm đi ra ngoài. Không có người tới nhận lãnh, cái này làm cho Long Thất đều buồn rầu bất kham. Nếu cả nước trên dưới, một khối đại lục, một cái cự vô bá vương quốc, nếu không có một cái người tham lam, nhớ tới Linh Hào, tàn sát công bằng thành, giết chết A Tử, phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo. Long Thất tâm như đao cắt, nội tâm đau đớn khó nhịn. Đệ nhất càng, hôm nay còn có 9 càng, tác giả điên rồi, báo thù, báo thù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, không người nhận lệnh 883. 57 42013 1/18/23 52016643 49415089869518 chương 422, không người nhận lãnh đã thật nhiều thiên. Cổ Ngọc đặt ở trong vương cung đại đường, cả nước thông cáo, nếu không có người nhận lãnh, thật là rất kỳ quái một sự kiện. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất, Lăng La, Tạp Na, Ác Ma Tà Thần đoàn thành viên, Phủng Mặt đang ngẩn người, cũng không biết khi nào mới có người tới nhận lãnh này khối cổ ngọc. Bọn họ đang nói chuyện thiên, Long Thất cùng bốn cái đồng bọn, vừa nói vừa cười. Độc Cô Phong nói, đại ca, cái này quốc gia người có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ân, ta xem không phải. Lôi Quảng nói, nếu không phải, như thế nào không lòng tham, này khối cổ ngọc ít nhất giá trị xa xỉ. Ta cũng biết, nhưng là, bọn họ không lòng tham ta có thể có biện pháp nào đâu. Cũng xác thật, cái này quốc gia người, đều thực hảo. Kỳ thật đây là linh hạch đại lục văn hóa tinh túy nơi. Tạp Na Phủng Mặt, Long Thất Tiên Sinh, Long Thất Tiên Sinh, bên ngoài thế giới rất nhiều người tham lam sao? Vì cái gì các ngươi không tham lam? Long Thất nghi hoặc mà nhìn đến từ linh hạch đại lục tiểu nha đầu. Long Thất Tiên Sinh, Long Thất Tiên Sinh, bởi vì chúng ta sợ thương tổn người khác. Tạp Na nói, có lẽ đây là nơi này phong thổ có liên hệ, nơi này văn hóa thực hảo, tiểu hài từ nhỏ đến lớn, đều đã chịu cha mẹ giáo dục cao đẳng, không cần khi dễ người khác, không cần thương tổn người khác. Gen cùng tốt đẹp giáo dục, làm cái này quốc gia người, đều rất hài hòa. Công Bình Vương nhìn, văn tướng quân nói, bệ hạ, tới rồi trước mắt mới thôi, nếu còn không có người tới nhận lãnh. Công Bình Vương nghe xong lúc sau, mày nhăn lại. Đi tới bên trong, thấy Long Thất bọn họ ở, kết quả là liền cùng Long Thất cười vui đối thoại, nói một chút cái này quốc gia người, vì cái gì tốt như vậy. Nguyên lai, bọn họ có một loại tín ngưỡng, cái này tín ngưỡng kêu chi thần. Nói lên chi thần, Long Thất bọn người thực nghi hoặc, cái gì là chi thần? Chi thần, ở cổ điển phiên dịch, chính là không thể cướp đoạt người khác nhân quyền ý tứ. Chi thần giáo là linh hạch đại lục chủ yếu văn hóa, là Công Bình Vương thống nhất cái này quốc gia thời điểm, riêng ở hải ngoại dẫn kiến một loại văn hóa. Chi, không có người biết hắn là ai, cũng không phải bảy ám hắc, cũng không phải tứ hoàng, nhưng là lại có khắc sâu lực ảnh hưởng. Hắn là một cái tà thần, cũng là một cái truyền giáo giả, tuyên dương tôn giáo, tín ngưỡng chi thần. Chi thần cái thứ nhất giáo đình liền thiết lập ở linh hạch đại lục, tẩy não thức tôn giáo văn hóa. Hơn nữa Công Bình Vương đề xướng công bằng nhất trí, trải qua mấy vạn năm cải tạo, mọi người dần dần bị thuần hóa, dần dần quên mất chính mình hiếu thắng, hiếu chiến bản năng. Nói lên cái này chi thần thời điểm, tất cả mọi người đều rất kỳ quái. Đã có loại này tôn giáo. Bệ hạ, như vậy ngươi biết cái này chi thần hay không tồn tại? Quốc vương nói ra một cái chân tướng. Hắn không tin, nhưng là hắn ở hải ngoại tìm kiếm một loại giáo dục người văn hóa tôn giáo thời điểm, phát hiện chi văn hóa phi thường có đặc sắc. Kết quả là, liền mời người truyền giáo, tiến vào linh hạch đại lục, ở các quốc gia tiến hành rồi tẩy não thức giáo dục. Cuối cùng, chi thần văn hóa, thành linh hạch đại lục chủ yếu tôn giáo. Nhưng mà, từng nhà đều có chi văn hóa, A Tử đã từng cùng Long Thất nói qua Trung Quốc Phật giáo văn hóa, đến từ chính Ấn Độ. Mà La Mã sở dĩ thịnh hành đạo cơ đốc, nguyên nhân là thống trị giả, lợi dụng tín ngưỡng tới khống chế dân chúng tâm linh. Đây là thống trị giả đối dân chúng phục tùng một loại thủ đoạn. Nhưng mà, Công Bằng Quốc, là một cái tôn giáo văn hóa vương quốc. Nói hồi này khối tử ngọc, màu sắc thông thấu, thật đúng là vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc là ai mất đi. Độc Cô Phong nhìn một chút này khối cổ ngọc, cảm giác có một cổ tà khí. Độc Cô Phong mày nhăn lại. Long Thất nói, sao lại thế này? Đại ca, ta cảm thấy này khối ngọc giống như có một cái ma nhân mặt đối với ta giữ tợn cười. Ngươi đa tâm, không, thực bất an, làm một cái kiếm khách. Ta xúc giác thập phần nhanh nhạy, cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể cảm ứng được địch nhân ra chiêu. Nhưng mà, Lôi Quảng một quyền đánh vào Độc Cô Phong cái gáy, điều nhân kiếm khách, nói hưu nói vượn cái gì, không lâu là một khối bình thường ngọc thạch sao? Độc Cô Phong luôn là cảm thấy này khối ngọc không đơn giản. Độc Cô Phong mắng, sắc lão hổ, xử lý ngươi, dám đánh lén ta. Hừ, không lâu một quyền sao, dùng đến nhỏ mọn như vậy sao? Long Thất không để ý tới Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đấu võ mồm, ngược lại lại đây hỏi một chút đọc nhiều sách vở, tâm tư tỉ mỉ Lăng La, này khối ngọc lai lịch. Lăng La nói, cái này kêu phong ấn thạch. Lăng La chỉ số thông minh cực cao, hơn nữa đọc nhiều sách vở, nếu lập tức liền giảng ra phong ấn thạch ba chữ. Phong ấn thạch, đúng vậy. Lăng La giảng thuật tử ngọc một loại lai lịch, truyền thuyết, trên thế giới xuất hiện tai nạn ma vương thời điểm, liền sẽ xuất hiện phong ấn thạch. Phong ấn thạch là một loại màu tím cổ ngọc, bên trong giống nhau đều là phong ấn một ít tội ác ma vương. Loại này tội ác ma vương, giống nhau đều là cao cấp BOSS, nhưng là bị cường giả phong ấn, liền dường như đường thiên lực lượng bị giải bìa một dạng. Lăng La nói, khiến cho đại gia sợ hãi. Đối với này khối ngọc, Lăng La không dám hạ phán đoán. Rốt cuộc phong ấn thạch truyền thuyết, chẳng qua là truyền lưu với mấy chục vạn năm trước, không có người chân chính gặp qua. Lúc này, quốc vương nói ra một sự kiện, nhiều năm trước, có ba cái người trẻ tuổi, một cái kêu Mã Nghĩa, một cái kêu Lý Vệ Tư, một cái kêu Sa Thiên Long. Ba người đã từng là cổ Lý Tư thủ hạ ba vị kiến tập thần chi, thiên quân thượng vị thần. Cổ Lý Tư phản bội thần minh, tạo phản thất bại sau khi chết, bọn họ ba cái đi con kiến đế quốc, bị con kiến vương cắn bị thương Mã Nghĩa, Mã Nghĩa biến thành trung cực tà thần Mã Nghĩa, Mã Nghĩa thể chất cực cường, được đến con kiến vương Vizers cảm nhiễm lúc sau, biến thành trung cực con kiến tà thần, điên cuồng mà giết Sa Thiên Long. Lý Vệ Tư dưng dưng phong ấn con kiến tà thần, thần minh tổ kiến bảy ám hắc, cờ su đem con kiến giải phong. Hiện tại con kiến tà thần một tay che trời, ở con kiến quốc, trở thành mạnh nhất vương. Hơn nữa uy hiếp tới rồi toàn bộ thế giới. Tục truyền nói, hắn là thần minh vương bài vũ khí, giết chóc binh khí, không có bất luận cái gì tư duy giết chóc máy móc. Ta theo như lời mặt trên trường hợp cùng Lăng La tiểu thư ngươi theo như lời phong ấn thạch có liên hệ sao? Có, đó là Lý Vệ Tư đem ngựa nghĩa phong ấn truyền thuyết, Mã Nghĩa đem Sa Thiên Long giết chết. Lý Vệ Tư dùng Sa Thiên Long máu tươi cùng tinh hạch chế tác một cái linh hồn, chuyển thăng đầu thai. Tục truyền nói cái này linh hồn chuyển sang kiếp khác lúc sau, sẽ biến thành có được Sa Thiên Long thần lực đứng đầu cường giả. Long Thất nghe được này phiên lời nói lúc sau, nội tâm mạc danh yêu thương, lấy ra cụt tay trên núi Hán Tử. Long Thất nội tâm phi thường khổ sở, Lăng La nói, ngươi làm sao vậy? Long Thất cười khổ nói, có lẽ ta chính là Sa Thiên Long chuyển thế. Bởi vì ta nhớ tới Lý Duy Tư đại ca, hắn là Lý Vệ Tư, hắn kêu ta Thiên Long, Thiên Long, hơn nữa đưa ta ba cái tinh hạch. Đương Long Thất giảng ra bản thân là trong truyền thuyết Sa Thiên Long chuyển thế, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Long Thất. Cái gì? Ngươi là Sa Thiên Long chuyển thế? Cơ hồ không có người dám tin tưởng đây là thật sự, nhưng là, dường như quá nhiều bí mật, Long Thất muốn truy tìm này đó bí mật. Long Thất cười khổ nói, chờ ta gặp Lý Duy Tư đại ca, hết thảy đều chân tướng đại bạch.